Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 01, mà tinh dáng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, yêu thần thế giới, chủ đại lục, thần long thiên cung, ầm ầm, thiên địa dị tượng, một cái tầm 50 tuổi người trung niên, trên thân thêu dệt kim long phục sức, khí thế uy nghiêm chấn động hoàn vũ, trên thân thể của người này khẽ phát ra một tia khí thế, cũng là đủ cho không gian xung quanh phải sụp đổ đứt gãy. Rõ ràng đây là một tôn cái thế cường giả. Huyết quang tràn ngập thương khung, không lẽ đây là điềm báo ma tinh dáng thế trong truyền thuyết sao? Tuy là cái thế cường giả, nhưng khi người trung niên này nhìn lên thương khung toàn là một màu huyết sắc, gương mặt không khỏi biến đổi, trở nên cực độ khó xem, ẩn ẩn bên trong còn có một tia sợ hãi cực độ. Ma tinh là một truyền thuyết có từ thời viễn cổ, đây là một cái chuyển thế của huyết yêu thần. Hay nói là tái sinh của huyết yêu thần cũng không quá. Một khi ma tinh tu thành yêu thần cảnh giới mà nói, đó là thiên hạ vô địch, không ai có thể thắng được. Viễn cổ thời đại xuất hiện ma tinh dáng thế một lần, lần kia các bậc cổ nhân chính đạo phải hy sinh cực đại, cơ hồ chết đi 9 thành cường giả mới có thể đem được huyết yêu thần trấn áp lại. Tình cảnh bây giờ khác xa năm xưa, cường giả chính đạo tuyệt đối không bằng 1/10 viễn cổ thời đại. Như một lần nữa ma tinh dáng thế, tu thành huyết yêu thần, khi đó thế gian này thật sự là phải trải qua tận thế thật sự rồi. Ma đạo có một huyết mẫu đơn đã làm cho yêu thần giới đảo lộn âm dương, nếu như lại để cho tên ma tinh này trưởng thành lên, yêu thần giới chắc chắn sẽ bị diệt vong. Người trung niên ánh mắt cực độ âm ngoan, tuyệt đối không thể nào để cho ma tinh còn sống để có thể trưởng thành yêu thần cho được, bằng bất kỳ giá nào. Cũng phải đem ma tinh diệt sát từ trong trứng nước. Một mình thần long thiên cung không thể nào tìm ra được ma tinh hành tung, xem ra là phải nhờ đến đám rùa giúp đầu bọn mày một lần rồi. Người trung niên nhìn về phương xa, lẩm nhẩm lên tiếng, sau đó thân ảnh của hắn cũng là mờ nhạt, biến mất khỏi nơi này thần long điện. Thiên ma đảo, huyết thần ma cung, ầm ầm, ha ha ha, ma chủ dáng thế, ma đảo chúng ta có cơ hội san bằng chính đạo. Làm chủ thế giới được rồi. Một đám mấy chục người thần sắc hung ác đang tụ tập tại ma thần điện, nhìn lên thương khung, ai nấy đều là hiện lên một vệt mừng như điên thần sắc. Hàng triệu năm qua tuy ma đạo bọn họ luôn luôn áp chế chính đạo một đường, làm cho chính đạo không ngóc đầu lên được. Nhưng dẫu sao, bọn họ vẫn là không thể nào làm được chuyện đem toàn bộ chính đạo thế lực hủy diệt, thực lực bọn chúng vẫn còn rất cường đại, không dễ có thể đối phó. Huyết thần ma cung tuy có cường giả tuyệt thế, vượt lên trên thần long thiên cung, nhưng vẫn không thể nào diệt được thần long thiên cung cũng như long chủ. Bọn họ đang là thiếu một vị vô địch cường giả, ma chủ xuất thế, chính là vị vô địch cường giả mà bọn họ đang cần. Chỉ cần có người này trong tay, thiên hạ này sẽ do ma đạo bọn họ trường khống. Như thế một cái hỷ sự, làm sao bọn họ không vui mừng cho được. Toàn thể huyết thần ma cung nghe theo mệnh lệnh của ta. Lập tức vận dụng toàn thể thế lực, tìm ra ma chủ, đưa ngài ấy hồi lại huyết thần ma cung, bất kỳ người nào ngăn cản, giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng đầu hiện tại của huyết thần ma cung là Hắc Thánh Sứ nhìn xuống bên dưới ma cung một đám hộ pháp cùng đường chủ, lập tức ra lệnh nói. Tuân theo mệnh lệnh của Hắc Thánh Sứ, tất cả mọi người bên dưới lần này không có bất cứ người nào phản đối, đều là cung kính nghe theo lời của vị Hắc Thánh Sứ kia. Hơn ai hết, tất cả mọi người đều là hiểu tầm quan trọng của vị ma chủ này, nếu như để cho thần long thiên cung cùng các chính đạo thế lực tìm ra được ma chủ trước mà nói, chắc chắn bọn chúng sẽ đem ma chủ diệt sát từ trong trứng nước, tuyệt đối là không có để cho ma chủ trưởng thành để rồi đối phó với mình. Hắc Thánh Sứ, chuyện này có phải nên báo với lại giáo chủ một tiếng hay không? Bạch Thánh Sứ nãy giờ vẫn là đang quan sát dị tượng thiên địa, nghe đến Hắc Thánh Sứ tự tiện hành sự. Không khỏi có chút nhíu mày lên tiếng nói. Không sai, Hắc Thánh Sứ, chuyện này nên hồi bẩm lại với lại giáo chủ một tiếng. Đám hộ pháp đường chủ bên dưới đang là khí thế tăng cao sau khi biết được ma chủ giáng thế, một lòng muốn chấp hành mệnh lệnh của Hắc Thánh Sứ, nhưng bỗng nhiên nghe đến Bạch Thánh Sứ lời nói, cả đám liền là dùng mình cả lại, không một người nào dám bước ra huyết thần điện một bước, cả đầu cũng cúi xuống vô cùng thấp, không dám ngước mặt lên trên. Như là chỉ cần nhìn lên sẽ thấy một cảnh cực độ đáng sợ một dạng. Bạch Thánh Sứ, giáo chủ hiện tại đang bế quan đột phá cảnh giới, không thể nào làm phiền bà ấy được. Nếu chúng ta không hành động nhanh, một khi ma chủ bị đám người thần long thiên cung tìm thấy, khi đó chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ không chỉ của huyết thần ma cung, mà còn là toàn thể ma đạo nữa. Hắc Thánh Sứ gương mặt vốn đen, sau khi nghe thấy lời của Bạch Thánh Sứ mặt hắn càng đen hơn, có điều hắn chỉ có thể nuốt nộ khí này xuống, bình thản lên tiếng giảng đạo lý với lại Bạch Thiên Thu. Không có cách nào, ai bảo Bạch Thiên Thu này địa vị bên trong ma giáo không kém hơn hắn, thực lực cũng không kém hơn hắn nơi nào đâu. Xẹt, xẹt, xẹt, Bạch Thánh Sứ, đại sự cấp bách, không thể nào chờ lâu hơn được, như sư phụ xuất quan trách phạt, ba người chúng tôi xin nhận hết trách nhiệm. Ma thần điện xuất hiện thêm ba người, hai nam một nữ, tuổi nhìn qua chỉ khoảng 20 đổ xuống, riêng nữ nhân kia càng là khuynh quốc khuynh thành, đẹp không có bút mực nào tả xiết, cô ta xuất hiện liền là thu hút đại bộ phận nam nhân ánh mắt chiếu đi vào, tất cả đều một bộ say mê thần sắc, cũng chính cô ta lên tiếng khuyên Bạch Thiên Thu lấy đại cục làm trọng. Như ba vị thiếu chủ đã lên tiếng, tôi cũng không còn gì để nói, tất cả đều nghe theo lời của Hắc Thánh Sứ đến làm đi. Bạch Thiên Thu hết nhìn xuống ba người đệ tử chân truyền của giáo chủ, đến nhìn Hắc Thánh Sứ tên này, cuối cùng cũng là nhận thua, mọi chuyện đều do Hắc Thánh Sứ này sắp xếp đi làm. Hai, đại cục làm trọng, nhưng không biết một khi vị này ma chủ trở lại, huyết thần ma cung sẽ xảy ra đại sự kinh thiên động địa gì đến. Bạch Thiên Thu nhìn lên thương khung, không khỏi thở dài một tiếng trong lòng. Hiện tại huyết thần ma cung đang do huyết mẫu đơn điều hành đâu đó ngăn nắp. Trên dưới ma cung không người không phục. Nhưng một khi ma chủ trở lại, mọi chuyện hoàn toàn có thể biến đổi. Ma chủ đây là huyết ma thần chính thống, là chủ của tất cả ma chúng, đương nhiên cũng là giáo chủ của huyết thần ma cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nước không thể có hai vua, một bầu trời không thể có hai cái mặt trời. Đến chừng đó một trận long tranh hổ đấu chắc chắn sẽ diễn ra. Đây đối với lại huyết thần ma cung đến nói là một đại tai nạn. Hay nói chính xác hơn là ma đạo tai nạn. Phúc hỏa thật sự khó nói, không chừng ma đạo bọn họ qua trận tranh đấu này không cần thần long thiên cung đến đánh, cũng đã bị diệt mất rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thiên địa dị tượng, ma tinh giáng thế, tin tức này vừa xuất hiện đã làm cho thiên hạ yêu giả chấn động mãnh liệt. Kèm theo đó là thần long thiên cung cùng huyết thần ma cung hai đại cự đầu của yêu thần giới hành động, đã tạo cho yêu thần giới một cơn sóng thần cực đại. Trong cơn đại sóng thần kia, nếu không biết cách trốn tránh an toàn, rất nhiều yêu giả cũng như thế lực chắc chắn sẽ mẫn diệt trong tràng đại kiếp này. Yêu thần giới bình yên hơn 200 năm từ khi huyết thần ma cung giáo chủ huyết mẫu đơn tuyên bố bế quan tu hành, hiện tại vì sự xuất hiện của ma tinh thần bí, liền là trở nên hỗn loạn trở lại. Kiếm đạo sơn, kiếm đạo tông, thiên hạ bình an mấy ngàn năm, không lẽ vì tên ma tinh này xuất hiện, lại lâm vào đại tai kiếp không có lối thoát sao? Một người đầu tóc bạc phơ lão giả, sau lưng đeo một thanh cổ kiếm, đứng tại cao nhất thiên kiếm phong, nhìn lên thương khung, không khỏi tuyệt vọng kêu rên. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.